Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 101, giới bi sau khi. Đúng vậy, nên lên đường. Một đêm ngủ ở giới dưới tấm bia, ta lại cả người, cả trái tim trong đều tràn đầy một loại an bình an tĩnh cảm giác. Đối mặt Giác Viễn những lời này, giống như hắn ở nói với ta nên đi làm một loại bình thường. So sánh ta, những người khác sơ qua có chút khẩn trương, nhưng so với hôm qua tới cũng coi là tốt hơn nhiều. Đơn giản rửa mặt một chút, ăn một chút làm lương, chúng ta thì xuất phát rồi. Giới bi độ dày bất quá 5 thước cực kỳ có. Dựa theo tiêu chuẩn nam tử trưởng thành bước chân, cũng bất quá 5 bước, tối đa cũng chính là 6-7 bước rộng cách. Nhưng là này 5 thước lại giống như một cái phân biệt rõ ràng phân giới tuyến. Ở chúng ta vượt qua này 5 thước sau này, thiên địa thay đổi, vốn là từ giới bi bên kia hướng bên này nhìn thời điểm. Dọi vào chúng ta mi mắt chỉ là nồng nặc lăn lộn sương mù. Nhưng đến hoàn toàn vượt qua giới bi sau này, nơi nào còn có kia làm cho hóa không mở sương mù. Rõ ràng trước mắt hết thảy đều rất rõ. Này là một bộ như thế nào cảnh sắc, ta không có cách nào hình dung. Màu đỏ tím không chung, trầm thấp trầm đè ở bầu trời. Này một mặt đồi lại cũng không có kia quanh co đường mòn, mà là nở đầy mảng lớn hoa dại. Loại này hoa dại có một loại thương màu trắng, nhưng ở cánh hoa chóp đỉnh chỗ có một loại thảm thiết hồng. Cũng bất quy tắc, giống như một giọt máu tươi hòa hợp ở trắng tinh vải vẽ tranh sơn dầu thượng. Đẹp đến có một loại tàn nhẫn cảm giác. Ở dưới sườn núi, nhưng là sương mù bao phủ địa phương. Dựa theo ta nhận thức, vậy hẳn là hồ đi. Nhưng là ta không thấy rõ. Nơi này rất đẹp, thật giống như tốt nhất giải thích cái gì gọi là chết tàn nhẫn đẹp. Màu đỏ tím, màu tái nhợt, diễm hồng sắc, những thứ này sắc điệu tổ hợp lại với nhau rất tàn nhẫn nột. Liền thế giới đoán thượng tốt nhất họa sĩ cũng không thể dùng này cực đoan nhất, diễm lệ nhất màu sắc tới hiện ra một cái thuộc về chết thế giới. Nhưng là tự nhiên có thể làm được, thiên địa có thể làm được. Nói chuyện là Thừa Thanh Ca, hắn rất ít nói nhiều lời như vậy. Nhưng là ta biết trầm mặc ít nói Thừa Thanh Ca đối với bức họa nhưng là có sâu sắc hiểu. Vô luận là quốc họa, hay lại là tranh Tây, cảnh sắc trước mắt rung động hắn. Loại này mỹ quá mức để cho người ta bất an. Từ đáy lòng sinh ra một loại mê huyễn không thể cảm giác thật thấy. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện giới bi còn sau lưng chúng ta. Từ đáy lòng lại dâng lên một cổ cảm giác an toàn thấy. Phảng phất trong thiên địa, một màn kia tang thương mang theo lục vết màu xám mới là tối kiên định lực lượng. Hóa giải những thứ này cực đoan màu sắc mang đến cho chúng ta đánh vào. Đi thôi, ta an tĩnh nói một câu. Phong ra loạn đầu ta phát, ở trước mắt sát mặt đất trong biển hoa, ta lại thấy được núp ở trong đó 2 cái đi thông phương hướng khác nhau đường. Nên đi bên nào, ta đối với nơi này hoàn toàn không biết. Giác Viễn sau lưng ta nói đến. Bắc Tân Nam cũ, nếu là phải đi Tân Thành, đi hướng bắc kia con đường mòn đi. Ta gật đầu một cái, đi tuốt ở đàng trước. Trong gió mang theo một cổ kỳ dị mùi thơm, tựa như cùng kỳ lạ nhất cốc tai. Ở mộng ảo điềm hương bên trong, xen lẫn mãnh liệt nhất mùi máu tanh, kích thích nhân mê mệt. Đáng tiếc, người ở tại tràng cái nào cũng không phải là người tâm trí kiên định. Loại này mùi thơm mặc dù tràn đầy một loại kích thích mâu thuẫn đẹp, nhưng vào lúc này đã không bị chúng ta để ý. Giác Viễn rất là kỳ quái đánh giá một cái câu. Nơi này hoa cũng không có sống nhờ bất kỳ linh thể, nhưng tâm trí không kiên định nhân, nghe thấy loại hoa này hương, lâu, cũng cùng hút thuốc phiện không có gì khác nhau rồi. Thật sao? Nhưng là ta mím chặt khóe môi, yên lặng rất. Căn bản cũng không để ý này cái gọi là mùi thơm. Giới bi cho ta rung động quá kỳ lạ. Từ trong xương máu thịt liên kết cảm giác. Tâm tư ta lão lão là đang ở kia giới bi nơi đó. Là thực sự không tâm tư để ý những chuyện này. Trong nội tâm của ta thậm chí có như vậy một cái ý nghĩ. Cảm nhận được giới bi. Bị giới bi tẩy rửa nhân. Thì sẽ không lại sợ loại này mùi thơm. coi như nó lại để cho nhân trầm luân, mê mệt, thậm chí mùi thơm này trung ngậm có một loại ẩn núp rất sâu tuyệt vọng. Đều đã không có vấn đề. Lúc tới, là một cái đường dốc, đi lúc, nhưng là một cái đường xuống dốc, theo khoảng cách gần hơn, gió thổi qua, xa xa dáng vẻ, ta cuối cùng đoán có thể nhìn rõ rồi. Vẫn là màu đỏ tím không trung, thấp lùn đè ở bầu trời, sương mù sôi trào mở địa phương, chính là kia bình tĩnh mặt hồ bị màu đỏ tím không trung tỏa ra, cũng hiện ra mê ly màu đỏ tím, chỉ bất quá phá hư hết thảy các thứ này, là trên mặt hồ ngổn ngang tồn tại, ngay từ đầu xa xa, ta cũng không thấy rõ, gần, mới phát hiện, an tĩnh như vậy dừng lại ở mặt hồ, không nhúc nhích. Lại là từng chiếc thuyền, đại, tiểu, sắp mục nát, còn mới, cứ như vậy ngổn ngang tỏa ra trên mặt hồ, nhìn lại có nhiều chút tâm trầm, là mấy trăm năm qua ở chỗ này ra khỏi chuyện thuyền. Nguyên lai cũng đến nơi này, nói chuyện là thừa tâm ca, hắn liền đi sau lưng ta, cũng tương tự thừa nhận loại kích thích này, khứu giác cùng thị giác rung động, điềm hương cùng chết hình ảnh đánh vào. Nơi này nước hồ thật giống như căn bản không lưu động. Những thuyền này cũng không nhúc nhích. Lưu động thủy mãi mãi cũng không đáng sợ. Sợ chính là như vậy nước động mới trầm được đi xuống bất kỳ vật gì. Như Nguyệt không biết lúc nào lần nữa cùng ta đồng hành rồi. Nàng bỗng nhiên nói ra lời như vậy, để cho ta tâm lại trầm xuống mấy phần. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà, chim độ khó, nó rốt cuộc là cuồng phong sóng lớn, hay lại là liền giống như vậy không khí trầm lặng. Lòng ta không tự chủ được ngay tại liên tưởng, có lẽ nơi đó người đưa đò biết, nơi này là hay không lại có người đưa đò tồn tại đây. Tiếu thừa can tương đối thực tế, mặt hồ phần lớn địa phương có thể thấy rõ, nhưng từ đầu đến cuối có hai cái địa phương bao phủ ở trong sương mù. Hắn mở miệng nói đến, thành còn không có nhìn thấy đây. Chúng ta đã không có thuyền, chẳng lẽ muốn ở nơi này thuyền trong thi thể bơi lội? Thuyền thi thể dĩ nhiên chính là chỉ trên mặt hồ bay. Yên lặng không hiểu thuyền hoặc tân hoặc cũ hài cốt, đối với chúng ta không một chút nào cho là đó là hài hước. Ngược lại ở trong lòng lại tăng thêm mấy phần nặng nề. Thừa tâm ca rất tự nhiên nhìn về phía Giác Viễn. Giác Viễn lắc đầu cũng biểu thị không biết. Hắn có lẽ biết vào giới bi quy củ. Nhưng là giới bi sau khi chính là cấm khu, hắn thì như thế nào có thể được biết, ở nơi này phía sau kết quả nên làm cái gì bây giờ? Dù sao hắn vị tiền bối kia cũng không có nói rõ ràng cái gì. Thậm chí là húy mạc như thâm, có thể tâm lý ta vào lúc này, lại có một loại không nói được cảm giác, đó chính là đi xuống, chúng ta sẽ biết đường, nếu như tạm thời không biết, chờ chính là... Nhất định có đường, nghĩ như vậy, ta bước nhanh hơn, hướng phía dưới đi tới, lại quay đầu đối với người sau lưng nói đến, đi thôi, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Nói lời này thời điểm, ta lại lần nữa nhìn thấy cái kia giới bi, lúc này nó bóng người như cũ rõ ràng đứng sừng sững ở đảo nhỏ đỉnh. Ta không khỏi an lòng, thượng tới đỉnh phong đường không xa. Đi xuống đường tự nhiên cũng sẽ không quá xa. Đại khái vài chục phút sau này, chúng ta liền đi tới núi này sườn núi cuối. Cuối chỗ, không có bãi cát, mà là cứng rắn nham thạch. Quỷ dị kia hoa liền một đường lan tràn đến bờ hồ. Thỉnh thoảng màu đỏ tím nước hồ phác đằng đi lên. Kia hoa liền khẽ run. Không là hoàn toàn nước đọng, nhưng ngoại trừ bên bờ thủy, trong hồ thủy lại thật là hoàn toàn ngừng. Ngay cả phổ thông nước gợn cũng không có, làm cho lòng người kiềm chế vô cùng. Cách chúng ta gần đây thuyền hài liền tung bay ở không tới xa 10 mét địa phương. Đây chẳng qua là một chiếc phổ thông ngư thuyền, đã mục nát không ra dáng tử, chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì tung bay ở mặt nước. Ở trên thuyền có hai cỗ hài cốt, một cái nằm úp sấp ở đầu thuyền, một cái ngồi ở khoang thuyền, ngước đầu, nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Ta quay đầu, không muốn suy nghĩ, ở trong môi trường này, trước khi chết nên là như thế nào tuyệt vọng, hoặc là bọn họ thuyền ở bay vào nơi này thời điểm. Bọn họ đã tử vong rồi, nhưng ở dưới tấm bia, nguyện bọn họ có thể được một cái yên nghỉ, giống như Giác Viễn cho Tuệ Căn Nhi nói cái loại này thảo. Từ vặn vẹo tranh nanh đến yên bình tường hòa, cuối cùng lấy được siêu độ. Thừa nhất, chúng ta đã đến, nhưng nơi này ngay cả một con chim cũng không có. Người nói làm sao bây giờ chứ? Tiếu Thừa Càn tận lực không nhìn tới thuyền kia, bỗng nhiên cho ta vòng vo đề tài. Ta rất dứt khoát ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nói với Tiếu Thừa Càn đến. Chờ, hoặc là bơi lội, người chọn. Tiếu Thừa Càn giận đến có chút bất đắc dĩ, đem áo khoác cởi một cái, nói với ta đến. Người anh em, người đừng kích ta, thật, người cũng đừng kích ta. A, hắn tính tình quả thật rất gấp, nhưng không nghĩ Giác Viễn mấy bước chạy tới, một cái nhặt lên Tiếu Thừa Càn áo khoác, ngoài miệng la hét, khác vận a, thủ công chế tác riêng, thật lãng phí a. Vừa nói hắn bỗng nhiên nhìn Tiếu Thừa Càn nói đến, lão sư, làm cái tương tự, ta để cho Định Viễn cho ta kẽ hở một bộ quần áo. Kia có tính hay không thủ công chế tác riêng? Tiếu Thừa Càn bị Giác Viễn có chút tức giận, cũng không để ý cùng ta tức giận. Một cái từ Giác Viễn trong tay đoạt lấy áo khoác, nói đến, kéo cái gì chứ? Nếu như ngươi cảm thấy Định Viễn có cái kia tay nghề, lại vừa là thâm niên, có danh tiếng thời trang thiết kế nhân. Hay, ta lại kéo cái gì chứ? Ngươi cũng vậy, nhanh nghĩ một chút biện pháp chứ. Lúc này, ta nhìn chằm chằm phương xa nói đến, không cần suy nghĩ biện pháp, này không phải đã tới sao? Cái gì tới? Ta lời nói thoáng cái đưa tới mọi người chú ý, sau đó mọi người rối rít hướng về phương xa lái đi. Sương mù sâu bên trong, không phải là đang có một chiếc thuyền nhỏ phiêu nhiên Nhi Lai sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.